Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, đề nghị. Lần nữa trở lại Kim Văn Đại vị diện, tình huống của nơi này không có đổi. Hắn đầu tiên là trở lại Giáng Trần Thần Điện, tìm được Nhu Nam Chi cùng Lạc Thiến Thiến các nàng. Trước trở về trước, cũng đã cùng với các nàng đã gặp mặt, cũng còn khá không có người nào phát hiện các nàng. Tình huống giống vậy không có biến động. Ta chuẩn bị an bài các ngươi rời đi nơi này. Theo ta ở chỗ này cũng không an toàn. Lâm Hiên trầm giọng nói. Không an toàn, ngươi lại đi gây chuyện. Nhu Nam Chi nghi ngờ nói. Các nàng đều ở chỗ này, cho nên cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài. Đồng thời cũng là phía sau mới đản sinh ra. Càng là không có thay đổi trí nhớ của bọn hắn rồi. Trí nhớ thay đổi đối với những thứ kia thế hệ trước có hiệu quả. Đối với cái này nhiều chút gần đây mới xuất thế, là không có ảnh hưởng gì tác dụng. Có thể nói như vậy, người hãy cùng Thiến Thiến cùng nhau rời đi đi. Tìm cái an toàn chỗ trốn đứng lên. Nếu có thể tìm tới các ngươi trưởng lão là tốt. Đáng tiếc không hề có một chút tin tức nào. Lâm Hiên đưa tay xoa xoa Lạc Thiến Thiến đầu nhỏ. Thiến Thiến, người hãy cùng Nhu tỷ tỷ đi thôi. Ở chỗ này cũng không an toàn. Không, ta muốn với cha cùng đi. Lạc Thiến Thiến cũng không nguyện ý rời đi Lâm Hiên. Ngoan ngoãn, qua một thời gian ngắn, ta lại đi tìm ngươi. Bây giờ ở lại chỗ này cũng không an toàn. Lâm Hiên xoa xoa đầu của nàng, an ủi nói. Lạc Thiến Thiến cắn chặt môi, chính là ôm thật chặt hắn, không bỏ được để cho hắn đi. Trong khoảng cách lần rời đi, Lâm Hiên thường thường rời đi, cũng chưa từng thấy qua mấy lần, cho nên cảm thấy rất là bất xá. Lâm Hiên thật sâu thở dài, chợt nói, ta cũng không phải là không trở lại, ta chỉ là dẫn ngươi đi cái an toàn địa phương, nói không chừng các ngươi liền thích đây. Thật, Lạc Thiến Thiến kinh hỉ ngẩng đầu đến xem hắn, thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi thì sao? Lâm Hiên cười cười nói. Cho các ngươi núp ở bên ngoài nhất định là không an toàn. Ta tìm một càng an toàn địa phương cho các ngươi. Ít nhất so với cái này lý an toàn bộ hơn nhiều. Giáng Trần Thần Điện mặc dù không tệ, nhưng ở phòng ngự thượng thủy chung là kém một chút. Biện pháp tốt nhất chính là mang đi Thiên Vũ Chúa Tể kia. Mộng Ngữ Chúa Tể còn hóa thành đá ở thể nội vũ trụ bên trong. Không biết lúc nào mới có thể khôi phục như cũ. Cho nên sẽ không hy vọng nào nàng. Đang an ủi xuống, Lạc Thiến Thiến quả nhiên nghe lời. Bị hắn thu nhập thể nội thế giới bên trong. Chính là nhanh chóng bay đi rồi Thiên Vũ Chúa Tể thật sự cư ở địa phương. Trở thành đệ tử của nàng sau. Cũng chưa có đi tìm qua nàng. Cái này thật đúng là không đủ xứng chức đệ tử. Ở đi tới Thiên Vũ Chúa Tể chỗ ở trong đại lục. Mới vừa hạ xuống. Hoàn cảnh nơi này với Mộng Ngữ Chúa Tể chỗ ở khu vực không sai biệt lắm. Bất quá ở tu luyện giả, vậy thì không quá giống nhau. Đều là một ít tu vi phổ thông, hoặc là đều là hạ giới đi lên tu luyện giả. Hoàn toàn là thuộc về một cái hạ giới người tu luyện căn cứ. Lâm Hiên đến, cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. Không phải là rất nhiều người biết hắn, cho nên sẽ không khiến cho cái gì oanh động. Ngươi là Lâm Hiên, lúc này lập tức có người chú ý tới hắn, mặc dù không là rất nhiều người gặp qua diện mục thật của hắn, nhưng vẫn là có bộ phận gặp qua hắn. Lâm Hiên, lúc này không ít người đều nhìn về bên này đi qua, đều tụ tập ở Lâm Hiên trên người, ánh mắt lộ ra ánh mắt tò mò. Cái này, ta là, Lâm Hiên gật đầu một cái, thật sự là ngươi, ta phi thường sùng bái ngươi. Ngươi nhưng là đại biểu chúng ta hạ giới giết ra một con đường máu. Đem không ít cao ngạo tu luyện giả đánh gục rồi. Ta cũng vậy phi thường sùng bái ngươi. Có thể, sau này có thể đồng thời tu luyện sao? Không, là theo ta đồng thời tu luyện. Ta biết cái tốt chỗ đi. Có thể cùng nhau đi sao? Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com/ đang kêu đến với hắn đồng thời tu luyện. Không riêng gì nữ tu luyện người, thậm chí ngay cả nam tu luyện người đều có, đều kích động không thôi. Khu vực này trực tiếp liền nổ tung, để cho Lâm Hiên cảm thấy phi thường nhức đầu. không nghĩ tới tự có cao như vậy uy vọng. Trước một mực cũng không biết, hắn tham gia kia siêu cấp đệ tử tinh anh cuộc so tài. Đã nổi danh toàn bộ Kim Văn Đại vị diện rồi. Hắn là không có cảm giác mà thôi. Nhưng rất nhiều người cũng đã coi hắn là ngôi sao mới. Một cái đại biểu hạ giới người tu luyện ngôi sao mới. Ý vị này có thể lần nữa nhiều chúa tể đi ra. Hạ giới địa vị thật sự là quá thấp. Nếu có thể nhiều hơn một cái chúa tể đi ra, đó không thể nghi ngờ là thật to cải thiện. Cái này sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Ta đi trước tìm sư phó một chuyến. Các ngươi hơi chút nhường một tí. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ nhường một chút. Như vậy chính mình còn làm sao đi? Đường đều bị phong kín. Thanh âm vừa dứt, bọn họ đều rối rít nhường ra một con đường. Ánh mắt sùng bái cũng theo dõi hắn. Để cho hắn cả người khó chịu. Những ánh mắt này đều có chút cuồng nhiệt. Xem ra cho tới nay bị đè nén quá lâu. Thật vất vả có một da mặt hỗ trợ. Tự nhiên không giống nhau. Thiên vũ chúa tể mặc dù là chúa tể, nhưng cũng không thể hành hung những thứ kia thiên tài. Cho nên trên ý nghĩa là không cùng. Rất nhanh hắn liền đi tới nội bộ trong thần điện. Lính gác thấy hắn sau khi cũng không có chặn hắn lại. Đều là đối với hắn cung kính sau khi cúi người chào một cái. Sẽ để cho hắn tiến vào. Hiển nhiên đều biết thân phận của hắn. Cho nên cũng chưa có đi thông báo sẽ biết. Ở theo lối đi đi sâu vào đến nội bộ sau khi vừa lên thị vệ nói: Lâm thiếu chủ, chúa tể đại nhân đang ở bên trong chờ ngài. Lâm thiếu chủ, Lâm Hiên ngẩn ra, mình tại sao sẽ thêm tiếng xưng hô này? Bất quá ngược lại không để ý, đi theo hắn đi vào. Bên trong là cái thư phòng, thiên vũ chúa tể đang ở bên trong tra duyệt cái gì đó. Lâm Hiên lúc đi vào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lâm Hiên, nhưng là cười nói: Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp. Lâm Hiên đầu tiên là ngẩn ra, chợt lúng túng nói: Cái này, sư phó ngươi đều nhớ à, ta thế nào không nhớ? Ngươi trở lại quá khứ thưởng thức phá ma văn đại vị diện quỷ kế, còn theo ta cùng nhau tiến vào giáng trần thần điện, ta đây đều nhớ, khó trách ngươi cũng không thấy bóng dáng. Nguyên lai là đi thủy văn đại vị diện bên kia. Thiên vũ chúa tể cười nói: Lần này cuối cùng trở về gặp ta người sư phó này đi. Không, là thấy ta người huynh đệ này rồi. Người sư phó này, ngài cũng đừng kia trêu chọc ta. Khi đó luôn không khả năng kêu ngài sư phó đi. Há chẳng phải là sau đó ngài giật mình. Lâm Hiên cảm thấy rất ngượng ngùng. Lúc ấy chính là như thế. Hắn chỉ sợ lúc trở về. Nói thế nào chuyện này? Được rồi, ta liền không đùa với ngươi. Thiên vũ chúa tể biểu tình một chút từ nghiêm túc đứng lên. Ngươi tình huống bây giờ cũng không quá tốt. Gần đây không phải rời đi nơi này. Liền đợi ở chỗ này của ta rồi. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ngài nói đúng ma văn đại vị diện sự tình chứ? Lâm Hiên cười nói. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Chỉ cần sự tồn tại của ngươi, bọn họ vô luận cái gì kế hoạch đều có thể bị chúng ta phá hư. Thiên vũ chúa tể trầm giọng nói. Cho nên bây giờ toàn bộ chúa tể cũng dự định bảo vệ ngươi tồn tại, không thể để cho ngươi có một chút tổn thất. Toàn bộ chúa tể cũng điều động bảo vệ ta. Lâm Hiên có chút giật mình. Đúng, bây giờ Kim Văn đại vị diện nhìn như bình tĩnh, nội bộ sẽ có hay không có phản đồ cùng nội gian? Thật đúng là khó mà nói. Cho nên đợi ở bên này tương đối mà nói hội an toàn một ít. Thiên vũ chúa tể nói. Quả nhiên cũng với cửu trọng chúa tể như thế. Vô luận như thế nào đều phải đợi ở chúa tể bên người. Đó là an toàn nhất rồi. Số từ 1776. Hết chương.